Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 212, lã bố chạy tán loạn, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.